Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối hướng Hải Lam mệnh định nói. Hướng Hải Lam có chút run sợ, cúi đầu nhìn thoáng qua văn kiện đang nằm ở trên mặt bàn. Vừa nhìn thấy đã khiến cô thất kinh. Tờ giấy này đúng là hiệp ước Lan Trần Vũ đưa cho cô, ghi lại thỏa thuận giữa cô và anh. Cả người cô đều ngây ngẩn vì cái bản hiệp ước lại ở chỗ này. Cô nhớ rõ mình đã cất kỹ, như thế nào lại còn biết được trên đó ghi cái gì? Chuyện đó có phải thật hay không? Lan Trường Thành nghiêm túc hỏi, giọng nói có trọng lượng đủ quyền uy, đánh gãy sự suy nghĩ của Hướng Hải Lam. Hướng Hải Lam trong lòng vô cùng khó xử, vừa không thể nhắm mắt nói dối, lại không thể thừa nhận cô và Lăng Trấn Vũ có thỏa thuận như những gì viết trên đó. Trời ơi, cô nên làm sao bây giờ? Dưới đáy lòng Hướng Hải Lam đang hò hét. Con... Cô run run nhìn Lan Trường Thành ấp úng nửa ngày, vẫn không nói nổi một câu. Giống như nhìn ra sự chần chừ và khó xử của cô, Lan Trường Thành nhẹ giọng nói. Con không cần sợ, cứ việc nói thật ra. Lăng gia vẫn là ta làm chủ, tôi sẽ không cho con chịu nửa điểm ủy khuất. Phải đấy, con hãy nói cho chúng ta nghe. Trần Vũ là đứa trẻ tuy có chút tùy hứng, nhưng có lẽ sẽ không làm nên chuyện hoang đường này đâu. Phùng Tố Tâm ở một bên khuyên nhủ. Đúng ra là đang giúp Lăng Trường Thành hỏi, nhưng thật sự bà cũng muốn giúp con để vẹn cả đôi đường. Chỉ thấy bà cau mày, hiển nhiên cũng là thập phần lo lắng. Sợ được con sẽ thực sự làm ra chuyện này, hai cha con sẽ cãi nhau một trận ngất trời. Hướng Hải Lam trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt trong suốt nhìn sang Lăng Trường Thanh, lại nhìn qua Phùng Tố Tâm. Hít một hơi thật sâu, cô trầm ổn mà trả lời. Con không thể nói, con đã đáp ứng với Trấn Vũ là không nói. Lăng Trường Thanh lạnh lùng hỏi. Con thật có tình có nghĩa. Nói như vậy đối với con còn che chở cho nó. Chỉ tiếc là tên nhóc kia, thần có phúc mà không biết hưởng. Hướng Hải Lan im lặng không nói gì, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Lăng Trường Thanh thấy cô tuyệt là không chịu nói, cũng không miễn cưỡng cô nữa. Con ngồi ở một bên đợi đi, ta sẽ gọi điện thoại cho nó. Muốn nó lập tức trở về, vô luận thế nào, hôm nay ta nhất định cũng phải đem sự tình làm cho rõ ràng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mà cảm giác sống dài như một thế kỷ vậy. Hướng Hải Lan trước sau đều rất căng thẳng, đứng ngồi không yên. Nhìn sắc mặt càng lúc càng âm trầm của Lăng Trường Thanh, cô khẩn trương đến nỗi tim đập kịch liệt, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lòng cô hiểu rõ, khi Lăng Trấn Vũ trở về, nhất định cũng sẽ cùng Lăng Trường Thanh cãi nhau một trận lớn, đem đến một con sóng to động trời, làm cho mọi người trong nhà không ai được yên bình. Trẻ con bọn họ khúc mắc đã lâu, khó bảo toàn sẽ không một lần bùng hổ. Hơn nữa hai người đều là kẻ tính tình cố chấp, không ai nhường ai. Trận chiến này xem ra khó có thể kết thúc tốt đẹp. Mà người bị kẹp ở chính giữa, khó xử cùng bị tổn thương nặng nhất dĩ nhiên là Phùng Tố Tâm. Kẹp giữa chồng và con, nỗi khổ của bà khó dùng từ ngữ để hình dung. Hướng Hải Lam đồng tình, nhíu mày bất an nhìn về phía Phùng Tố Tâm. Trong lòng cô luôn đối với người mẹ chồng này vừa kính lại vừa yêu, thật sự không đành lòng để bà bị tổn thương như thế. Nhưng cái nên đến vẫn là không thể tránh khỏi. Thư phòng đột nhiên mở ra, thân hình cao lớn của Lăng Trần Vũ đi vào, mặt không chút thay đổi quét mọi người liếc mắt một cái. Anh không chút hoang mang mà tìm cái ghế rượu ngồi xuống. Đặc biệt gọi con trở về, có chuyện gì sao? Chắc không phải chỉ để mở hội nghị gia đình đi. Anh Trà Phúng nói. Lăng Trường Thanh ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nhìn vào anh, trầm thanh nén giận nói. Anh ít bôi dầu lên miệng cho ta, ngược lại mau nói cho ta xem, đây là cái gì? Ông cầm hiệp ước đưa đến trước mặt Lăng Trường Vũ. Lăng Trường Vũ không chút để ý mà cầm lên, cũng rất nhanh xem qua một lần. Nháy mắt, sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo, âm trầm. Hai tròng mắt nguy hiểm nhau lại, tia nhìn sắc bén bỗng dưng bắn về phía Hướng Hải Lam, bên trong hàm chứa tức giận cùng phẫn nộ. Đối với ánh mắt nghiêm lệ lạnh khốc khiến người ta sợ hãi của anh, Hướng Hải Lam toàn thân đột nhiên run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trắng bệch. Cô biết anh nhất định cho rằng cô là người cáo mượt, nhưng cô thật sự vô tội mà. Cô nghĩ như vậy là có thể bảo vệ được danh phận lòng phu nhân của mình sao? Anh lạnh lùng nói. Hóa ra bộ dáng ngây thơ ngọt ngào của cô đều là giả dối, trong lòng vẫn luôn có mưu kế. Lời cáo buộc tàn nhẫn của anh khiến Hướng Hải Lam đau lòng không thôi. Mạch máu toàn thân như ngừng chảy, chúng đã bị đóng băng. Những giọt nước long lanh ở khóe mắt phảng phất như sắp vỡ đê, trực chảy trào ra. Em không có, đây không phải là do em làm. Cô nói, tiếng nói như từng vụn thủy tinh vỡ vụn, cố gắng vì mình biện bạch. Giọng nói lại run rẩy không thôi. Lan trở thành thế, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Đôi mắt bừng bừng lửa giận, ánh mắt tức giận hướng Lăng Trấn Vũ lớn tiếng trách mắng. Lá gan anh thật lớn, chính mình làm sai mà còn trút giận lên người khác. Việc này cùng Hải Lam không quan hệ gì hết. Như thế nào, anh nghĩ có thể giấu được ta. Nếu không phải Lâm Luật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net